Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 75 đến 2, chương đặc biệt 21, tổng hợp truyện P1 tóm tắt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chép này S sẽ viết tổng hợp lại truyện của S nhé. Truyện của S tính ra cũng đã khoảng 150 chép chính. Hơn 45 chép phụ. Trong đó 18 chép ngoại truyện. Như S đã nói trong chép đặc biệt 20. Có rất nhiều câu chuyện thú vị xung quanh những chép ấy. Hôm nay S cũng sẽ kể thêm vài câu chuyện nữa. Nhưng trước tiên, S sẽ tóm tắt lại chuyện của S nhé. Trong một trận solo giữa Valheim và Malok, một tên lính đã bị nhiễm virus zombie và lây nhiễm những tên lính khác. Trước tình hình này, mọi người quyết định tập trung các lực lượng lại làm một. Gọi là tứ phương diệt quỷ, sau khi đánh bại được bọn zombie. Thì cũng là lúc S chính thức vào chuyện. Sau đó, Lucifer quyết định trả thù cho người cha của mình bằng cách tạo ra Narus. Một con quái vật. Tuy nhiên, con quái vật ấy cuối cùng lại lạc đến tứ phương diệt quỷ. Và trở thành đồng đội của họ. Lucifer không có cách nào lấy lại Narus. Tức Fly Red. Tuy nhiên, sau khi đánh đuổi bọn zombie, một lực lượng hắc ám xuất hiện. Có tên là Oramei. Một lần nữa, cả bốn lực lượng lại tập hợp lại và tạo thành tứ phương ánh sáng. Trong thời gian chiến đấu, S cũng đã bị đuổi khỏi lực lượng và cắn răng gia nhập Oramei. Tuy nhiên, cuối cùng Nakroth, người đuổi S đi lại phải lôi S trở về. Sau đó, S đã giúp cho Zephyr tỏ tình và hai người họ đã yêu nhau. Sau này, mọi người mới rõ sự thực Oramei chỉ là một lực lượng săn tiền thưởng do Ryoma lập ra. Bọn họ đã gia nhập tứ phương ánh sáng. Và một rắc rối khác tới. L'Oreal bị chính mẹ của mình, Menyo bắt, và đày đọa trên thiên đàng. Mọi chuyện càng khó khăn hơn. Khi Menyo quyết định sử dụng nghi lễ, tức bỏ đôi cánh, và cả đám đã gặp hài. Cận thần của Menyo, sau khi phá giải ma thuật và đánh bại hài. Cả đám trở về trần gian. Tuy nhiên, zombie một lần nữa tràn tới. Phải mất rất nhiều công sức. Cả đám mới đánh đuổi được bọn zombie. Chúa quỷ, S, Hiếu và Hải bị đuổi khỏi Aethner. Đó là tóm tắt phần 1. Tuy nhiên, trong phần này có một số nhân vật chỉ xuất hiện một lần như Rosa. Một con bướm ác quỷ. Xuất thân từ bướm tiên của Chrissy. Bị Lucifer yểm ma thuật. Một nhân vật nữa là Canet, một con ma cà rồng. Chắc các bạn cũng đọc chép 56 chứ. Bọn lâm tặc S cũng chẳng để tên, vì đó chỉ là nhân vật phụ thôi. Còn đây là tóm tắt phần 2 nhé. Trở lại Aethner, vì Nakroth nhờ S giải quyết chuyện tình. Qua đó tìm ra tổ chức áo đen. Bọn chúng bắt Chrissy, bắt cô uống thứ thuốc khiến cho người uống bị teo nhỏ. Nhưng chỉ có tác dụng một thời gian. Nhưng cũng nhờ viên thuốc ấy, mà S được TIH với Chrissy. Sau đó, chuyện tình của Chrissy và Nakroth, Yon tạm lắng xuống. Sau đó là đến hải TIH với Liliana, và chiến đấu với Hitoma và Kenji. Nhờ hải, mà chuyện tình của Liliana trở nên rắc rối. Nhưng chưa kịp giải quyết, thì S phải giải quyết về Roxy, đứa con của Nakroth hoặc Yon. Nhờ một nhiệm vụ ám sát kỳ lạ. Nhưng sau đó, mọi việc cũng đã xong. Hải cũng đã bỏ Liliana để đến với Sakura. Còn Liliana trở về với Phoenix. Cũng trong khoảng thời gian đó, S có thêm người bạn mới là Tú và Loan. Sau này, trong một trận chiến với Menyo, Sakura đã bỏ mạng. Mặc dù Sakura sau đó được hồi sinh, nhưng Hải lại không tha thứ cho Menyo, khiến Menyo phải đi tu luyện. Qua đó gặp Bieber, Hải và Menyo đã có một trận tử chiến. Và cả hai người đã làm hòa. Một rắc rối lại đến. Liliana bị tu lần và Ngộ Không bắt giữ bằng ma thuật. Phoenix rất đau đớn. Nhưng rồi cậu ta chẳng phải làm gì. Liliana cũng tự tìm về với cậu. Còn S ăn hành sấp mặt. Nhưng rắc rối về Liliana vẫn chưa dừng lại. Lần này rắc rối liên quan đến thời gian, làm S, Hải và Lindis rất mệt mỏi. Nhưng dù sao mọi việc vẫn xong xuôi. Bọn zombie lại tấn công lần nữa. Nhưng rồi, sự thật là Bieber Go Người quản lý các nhân vật đã cố tình gây yêu ta ết cả đám. Nhưng sau đó, ma thuật đã được giải. Ai cũng hiểu rõ, bốn lực lượng quyết định tách ra không ở chung nữa. Và cả đám đã có một trận chiến cuối cùng với Big Five. Và nhiệm vụ thất bại, làm cả đám phải rời khỏi Aetherner 100 năm. Cách chương.